không tốt, hắn muốn thi triển đại thiết cắt thuật, đây là vô thượng ma công của ma môn, là thần thông tương đương với đại băng diệt thuật. Không được để bị cắt, nếu bị thì vĩnh viễn trầm luân, không thể siêu sinh. Đại thiết cắt thuật, thiết cắt ở đây nghĩa là cắt, nhưng thấy để cắt thì không được hay lắm nên mình để nguyên âm Hán Việt. Diêm vừa trông thấy những gợn sóng răng cưa màu đen trên người Thủy Cổ Thiên Ma Vương phát ra thì bị dọa cho nhảy dựng lên. Đại thiết cắt thuật, Phương Hàn vừa nghe tên của thuật này thì tâm trở nên lạnh buốt, không ngờ lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, chỉ một phần tàn hồn của một ma vương đã bị đánh nát kim đan mà vẫn mạnh như vậy, có lực lượng đủ để tung hoàng thiên hạ. Thiên sư bố cương, không chút do dự tâm niệm Phương Hàn vừa động, ba đầu thiên sư đột nhiên biến thành một bức tường cương khí dày 10 trượng chắn trước mặt hắn. Cát, ngay khi bức tường vừa mới hình thành, Thủy Cổ Thiên Ma Vương đã phát ra đại thiết cắt thuật, vô số làn sóng có hình dạng răng cưa màu đen hướng về phía Phương Hàn đánh ra, đầu tiên là Thiên Mộc Thần Châm thoáng cái đã bị cắt thành mảnh nhỏ, trong đầu Phương Hàn nhói đau một cái, máu chảy trào ra qua miệng mũi, chân khí. Góc truyện audio.com, hao tổn nghiêm trọng, cũng may là hắn nhanh chóng rút đại bộ phận chân khí về, dùng cương khí của thiên sư che chắn, bảo vệ bản thân nên chân khí không bị tổn hại nhiều, pháp lực toàn bộ biến mất. Nhưng thương tổn như vậy cũng không nhỏ, cần phải mất 2-3 tháng tu luyện mới có thể khôi phục lại được lượng chân khí bị mất. Phanh, phanh, phanh, hắn vừa mới thu lại chân khí thì đã nghe được tiếng nổ mạnh của ba đầu thiên sư, thoáng cái bức tường hình thành từ thiên sư cương khí đã bị phá vỡ, tổn thương nghiêm trọng, rút về trở thành hình xăm trên người Phương Hàn. Ba đầu thiên sư thoáng cái đã bị đại thiết cắt thuật phá vỡ. Trước mắt Phương Hàn liền hiện ra Thủy Cổ Đại Thiên Ma Vương khống chế những lưỡi cưa màu đen ghê tợn bao trùm lấy mình, cơ hồ có thể cắt mình bất cứ lúc nào, lập tức nghiền nát bản thân, biến hắn thành thịt vụn. Giờ khắc này hắn đã biết được sự lợi hại của đại thiết cắt thuật. Ta muốn xem ngươi còn có chiêu gì nữa. Thủy Cổ Thiên Ma âm trầm nói, nhưng hắn cũng không có dừng tay lại, đại thiết cắt thuật càng thêm mãnh liệt bao phủ lấy Phương Hàn. Ngũ Ngục Vương Đỉnh, tại thời khắc nguy cấp này, Phương Hàn hét to lên một cái. Từ dưới biển một vương đỉnh lớn như một căn phòng vọt lên như đạn pháo, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai thu hắn vào bên trong. Vô số lưỡi cưa cắt xuống, đánh mạnh lên vương đỉnh tạo nên thanh âm vang dội. Băng băng băng, vương đỉnh rung động, vài trận pháp bảo vệ bên ngoài thoáng cái đỉnh chỉ vận chuyển, tựa hồ bị đại thiết cắt thuật phá hư. Bất quá sau một hồi, các lưỡi cưa tiêu tán, cuối cùng vẫn không thể phá được vương đỉnh. Thủy Cổ Đại Thiên Ma Vương dù sao cũng đã mất đi kim đan, tu vi vẫn chưa kịp hồi phục lại hết. Nếu không thì có thể thoáng cái đem vương đỉnh này cắt phá triệt để hủy hoại. Chuyện gì xảy ra vậy Phương Hàn? Muội nhận được cảm ứng của huynh liền thúc giục vương đỉnh bay lên thì phát hiện ra một đám thiên ma đông đảo. Thấy Phương Hàn nhảy vào trong đỉnh, chân khí toàn thân có chút yếu nược thì Long Huyên bị dọa cho nhảy dựng lên. Là Thủy Cổ Thiên Ma phá vỡ phong ấn, dẫn đầu 10 vạn đại quân thiên ma liều chết xông ra. Cũng may là muội tới kịp, nếu không thì ta đã bị cắt thành bột phấn rồi. Không nói nhiều nữa, thao túng vương đỉnh, phát ra pháp thuật, ta sẽ ra ngoài một lần nữa. Nhất định phải triệt để đánh chết hoặc phong ấn đầu thiên ma này, nếu không để hắn tu dưỡng, khôi phục lại pháp lực thì chúng ta chết không có đất chôn đâu. Phương Hàn biết rõ đại thiết cắt thuật đã tiêu tốn không ít pháp lực của Thủy Cổ Thiên Ma Vương, giờ đây hắn như nỏ mạnh hết đà. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bay ra ngoài vương đỉnh, quả nhiên thấy thân hình Thủy Cổ Thiên Ma vô cùng mờ ả, hư nhược, không còn khí thế quân lâm thiên hạ như mới đầu nữa, biết rằng mình đoán không sai, ha ha cười, Mộc Hoàng chân khí bộc phát biến rằng một đoàn ánh sáng màu xanh lao tới. Tiểu bối, ngươi có được Ngũ Ngục Vương Đỉnh bảo vệ, bất quá ngươi cũng đừng vọn tưởng đối phó được ta, ngươi không biết là mỗi thiên ma vương đều có thiên ma giải thể đại pháp sao? Vạn bất đắc dĩ thì đồng quy vô tận, ngươi ngăn cản nổi sao? Thủy Cổ Thiên Ma Vương cười ha hà, chỉ một ngón tay về phía Mộc Hoàng chân khí của Phương Hàn. Thật không, trong thiên hạ có một thứ chuyên phá thiên ma giải thể đại pháp, người thân là thiên ma vương, không thể không biết thứ đó là gì. Góc truyện audio.com, được, trong thanh quang có một thanh âm nho nhỏ vang lên, không phải của Phương Hàn mà là Diêm. Phương Hàn khi bay ra khỏi vương đỉnh thì liền dùng Mộc Hoàng chân khí hóa thành thanh quang che phủ bản thân, nhằm che giấu Diêm, làm cho Long Huyên không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Diêm ẩn trong thanh quan, vô thanh vô tức bắn ra một luồng hoàng tuyền chân khí có mang theo vong tình thủy mãnh liệt quấn quanh Thủy Cổ Thiên Ma. Lập tức toàn thân thiên ma dính đầy vong tình thủy, cương khí toàn thân bắt đầu tan rã, không thể thi triển được thiên ma giả thể đại pháp, tuyệt vọng rít gào. Đây là hoàng, nhưng mới hô được một tiếng thì đã bị Diêm đánh ra một chảo thu lấy mang vào trong hoàng tuyền đồ. Nếu không phải vừa rồi hắn thi triển đại thiết cắt thuật nguyên khí tổn hao trầm trọng thì ta căn bản không phải là đối thủ của hắn.